Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 942, gặp quỷ thần thám. 22. Hắn nói, cái đó kêu lão bì, dùng rất nhiều quỷ cho ăn nó. Nó hút ăn những quỷ kia sức mạnh là được rồi, hút đồng loại, lấy được sức mạnh, người có thể tổn thương nhân loại sao? Minh Thù hỏi tiểu quỷ. Anh Linh trước khi tới đã bị nàng giáo huấn một trận. Hơn nữa đồng loại trước không có đại câu, cho nên tiểu quỷ có thể đối phó nó. Tiểu quỷ suy nghĩ một chút, chưa thử qua, hắn lúc trước cũng liền hù dọa một chút thiên tuế. Căn bản liền không có làm qua cái gì tính thực chất cử động. Tới, ngươi thử xem, có thể hay không bấm hắn. Minh Thù không chậm trễ chút nào chỉ cố chi. Cố chi, lão tử trêu chọc ngươi rồi. Dựa vào cái gì bấm lão tử? Tiểu quỷ dòm Minh Thù. Suy nghĩ gần đây chính mình ở chỗ này đãi ngộ. Cùng với Ia khóc thương tâm anh Linh. Hắn bay tới bên cạnh Cố Chi. Cố Chi ghé mắt nhìn lấy Minh Thù. Tiểu quỷ đưa tay ra. Cố Chi đột nhiên quay đầu. Tiểu quỷ chống lại ánh mắt của Cố Chi. Cặp mắt kia đen trầm như mực. Nhất thời toàn bộ quỷ cũng không tốt. Trên người phảng phất có tính thực chất trọng áp. Để cho hắn không dám tiến thêm một bước. Nhưng mà Cố Chi tầm mắt rất nhanh liền mê mang. Giống như là không nhìn thấy hắn. Con dâu. Cố Chi hướng bên cạnh Minh Thù dựa vào. Lại để cho con này tiểu bạch kiểm quỷ bấm lão tử. Làm sao không bấm chính nàng? Miệng nhà nó. Minh Thù đem Cố Chi đầu án ở trên người chính mình. Ngăn trở hắn tầm mắt. Hướng về tiểu quỷ bĩu bĩu cằm. Ra hiệu hắn vội vàng bấm. Tiểu quỷ, người đàn ông này rất đáng sợ a. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó. Cảm giác hắn có thể nhìn thấy chính mình. Hơn nữa, vẫn là đặc biệt đáng sợ cảnh cáo. Ô ô ô, hai cái đều không đắc tội nổi. Minh Thù cười càng rực rỡ. Nhanh lên một chút, tiểu quỷ cắn răng, thổi qua tới, hướng Cố Chi trên cánh tay bấm. Tay xuyên qua Cố Chi cánh tay. Không có bấm đến, tiểu quỷ lập tức lui về bên cạnh anh Linh. Tiểu quỷ coi như không thể so với anh Linh lợi hại. Cũng hẳn xê xích không nhiều. Nhưng hắn cũng không thể đụng phải người. Cái kia anh Linh là làm sao có thể tổn thương người? Chẳng lẽ là bởi vì ăn đồng loại? Minh Thù ôm lấy Cố Chi trầm tư. Ngón tay khoác lên hắn đầu vai. Một cái tay khác đặt ở đỉnh đầu hắn. Như có như không thoáng chút sờ. Cố Chi thoải mái còn kém ngáy khò khò hai tiếng. Tiểu quỷ không đành lòng nhìn thẳng. Ban ngày ban mặt hai người này quá không biết xấu hổ. Rất lâu, Minh Thù buông ra Cố Chi. Cố Chi thân thể lệch ra xuống. Hướng về phía dưới ngã xuống. Minh Thù vội vàng tiếp lấy hắn. Nam nhân đôi mắt nhắm chặt. Hô hấp thong thả. Lại ngủ thiếp đi. Minh Thù khóe miệng co giật. Nàng nhìn vòng quanh bốn phía một cái. Sở hành chính căn bản không có thể chỗ ngủ. Ném ra liền như vậy. Cố Chi lúc tỉnh lại. Ngoài cửa sổ sâu kín quang lọt vào tới. Mơ hồ bốn phía hết thảy. Trời tối. Cố Chi ngẩng đầu. Mặt của nữ sinh bị điện thoại di động quang chiếu. Minh Minh ám ám. Con dâu. Cố Chi kêu một tiếng. Ánh sáng tối sầm lại. Tiếp lấy hắn bờ môi chính là nóng lên. À, Cố Chi mới vừa thanh tỉnh một chút não. Lại biến thành một đoàn hồ dán. Cái gì đều không có biện pháp suy nghĩ. Biết ta đứng bao lâu sao? Buông tay. Cố Chi còn không có theo bị thân trong lấy lại tinh thần. Minh Thù âm trầm âm thanh liền vang lên. Tiếp lấy cả người hắn bị sốc lên. Tiếng bước chân hướng về cánh cửa phương hướng đi. Cố Chi dựa vào cái ghế. Hồi lâu mới đưa tay sờ một cái môi. Mới vừa rồi là hắn ngủ mộng rồi sao? Con dâu thật giống như hôn hắn. Cố Chi nghe thấy tiếng cửa mở. Lại đối phương một chút dừng lại ý tư cũng không có. Hắn vội vàng đứng dậy, ánh mắt xéo qua quét đứng ở xó xỉnh tiểu quỷ. Cánh cửa người đã trải qua không thấy tăm hơi. Bước chân hắn chuyển một cái, hướng về tiểu quỷ đi tới. Tiểu quỷ, làm gì a? Cố Chi trên cao nhìn xuống nhìn lấy tiểu quỷ, nhéo một cái cổ tay. Dám bấm lão tử, là nơi này sao? Minh Thù nhéo anh Linh, đứng ở một cái bên ngoài tiểu khu, một cái tay khác cầm lấy bánh mì gặm lấy. Anh Linh ia ia gật đầu, dẫn đường. Anh Linh không dám phản kháng Minh Thù trước, bởi vì Cố Chi dựa vào nàng, nàng không thể tùy tiện động thời điểm, cố gắng chạy trốn, nhưng là nàng coi như không thể động, cũng có thể tùy tiện bắt hắn lại, so với cái đó lão bì còn muốn hung. Ô ô ô, người ta vẫn còn con nít, người ta cũng không muốn làm chuyện xấu, đều là cái đó lão bì ép người ta. Đừng khóc, thấm người không thấm người. Ia ia, lại không có người có thể nghe thấy. Ô ô ô ô, anh Linh cũng không có mang Minh Thù đi tiểu khu nhà ở, mà là mang theo nàng vòng qua tiểu khu đơn nguyên lầu. Đến cửa sau, anh Linh chỉ cách đó không xa một cánh cửa. Y, chính là chỗ này. Minh Thù hướng bên kia nhìn sang, sinh dì xét cánh cửa đứng sừng sững ở trong bóng tối, không nhìn thấy quang. Minh Thù vứt bỏ trong tay bánh mì túi chứa hàng, hướng về cánh cửa kia đi tới. Còn chưa đến gần, cánh cửa soạt một cái từ bên trong kéo ra, một vệt bóng đen từ sau cửa lóe lên, cực nhanh nhảy vào bên cạnh dải cây xanh, hướng cư xá tường rào phóng tới. Minh Thù khom người từ dưới đất nhặt lên mấy tảng đá, cân nhắc, hướng về đạo hắc ảnh kia ném qua. Bóng đen nghe thấy tiếng xé gió, né người tránh. Cục đá đánh vào bên cạnh trong bụi cây, rầm rầm nhẹ vang lên. Nhưng mà lệnh bóng đen không nghĩ tới chính là, theo sát phía sau, còn có chừng mấy tảng đá. Hắn có thể tránh thoát một khối, lại không thể đồng thời tránh nhiều như vậy. Một khối trong đó cục đá đánh trúng hắn bắp chân. Bóng đen nhào tới trước một cái, trên mặt đất lăn hai vòng. Trước mắt xuất hiện anh Linh xanh đen, nhăn nhúm mặt, bóng đen mãnh kinh. Đang muốn ngẩng đầu, ngực nhưng là nhất trọng, cả người bị đạp phải trên đất dán vào. Chạy cái gì a, đuổi theo thật lãng phí quả vặt. Nữ sinh thanh thúy lại khinh linh âm thanh từ đỉnh đầu vang lên. Bóng đen không nói tiếng nào, trên bàn tay dương, kình phong đánh tới, mấy con quỷ trống rỗng xuất hiện, hướng về Minh Thù dương nanh múa vuốt bay nhào qua. Cái này mấy con quỷ so với Diêu Danh cái kia mấy con có thể lợi hại hơn nhiều. Bóng đen thừa dịp Minh Thù đối phó cái kia mấy con quỷ thời điểm, lanh lẹ bỏ dậy, nhấc chân chạy. Minh Thù theo trong bồn hoa gãy một nhánh cây, tiện tay vẫy vẫy, cành lá bị chấn bể, bay lả tả rơi xuống. Quỷ tiếng kêu thảm thiết, nghe được bóng đen tê cả da đầu, tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Cư xá tường rào liền ở phía trước, hắn nhảy lên một cái, bắt lấy tường rào biên giới. Nhưng vào đúng lúc này, một đoàn vật kỳ quái theo trên tường rào nện xuống tới. Một đoàn nho nhỏ, không biết là cái gì, chợt lóe lên màu sắc hết sức cổ quái. Theo bản năng, hắn tự tay ngăn cản ở trước mặt. Đoàn kia đồ vật rơi vào hắn trên cánh tay, cánh tay rắc rắc một tiếng, tiếp lấy cả người hắn nện vào phía dưới trong bồn hoa. Hét thảm một tiếng, thanh âm kia dồn dập lại sắc bén, trong bóng đêm truyền ra, nghe được người tê cả da đầu. Thú nhỏ run run người trên đủ mọi màu sắc lông, xúc cất đích thực là càng ngày càng vô dụng, loại hóa sắc này cũng muốn nó động thủ. Xúc cất thêm đồ ăn, nhất định phải thêm đồ ăn, muốn mãn hán toàn tịch. Minh Thù chậm rãi theo cái kia vừa đi tới, khom người đem thú nhỏ nhặt lên ôm lấy. Trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống trong bồn hoa gào thét bi thương bóng đen. Minh Thù quơ quơ thú nhỏ rầm rì lẩm bẩm. Minh Thù lại lung lay hai cái, thú nhỏ bất đắc dĩ phát ra ánh sáng. Bồn hoa là một nam nhân, gầy trơ xương như củi, lôi thôi lếch thếch, mặc một bộ công nhân làm vệ sinh áo khoác, tuổi tác hơi lớn, mới vừa rồi cái kia linh hoạt bộ dáng, cùng tuổi của hắn hoàn toàn bất đồng. Đây chính là thúc giục anh Linh đi giết thị trưởng con trai cùng thị trưởng phu nhân lão bì. Thoạt nhìn không một chút nào ra a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.